Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dâu. Bây giờ là 19 giờ 45 phút và Tâm An lại được gặp lại tất cả quý vị rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 7 của câu chuyện Chạm Đáy Nỗi Đau được viết bởi tác giả Mộc Miên. Ngày hôm nay Tâm An tiếp tục gửi tới cho quý vị những tình tiết gay cấn của câu chuyện này. Có thể là Đào đang tìm cách để tìm hiểu về nguyên nhân thực sự về cái chết của bố mình cũng giống như là hoàn cảnh gia đình của mình. Nhưng hôm nay Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tình tiết về cô gái còn vô cùng nguy hiểm. Đó chính là cô gái tên Kiều, một người phụ nữ hai mặt, giả tạo, nhưng lại luôn luôn lấy được lòng tin của người khác. Kiều thực sự là một con người có thể lấy được lòng tin của mẹ Khiêm để có thể trở về gia đình này và làm loạn hay không? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những tình tiết tiếp theo quý vị nhé. Và hy vọng rằng quý vị sẽ luôn luôn lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An. Ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị nội dung tập 7 câu chuyện Chạm Đáy Nỗi Đau, tác giả Mộc Miên. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Tại công ty, mình đang vùi đầu trong một đống hợp đồng. Dạo gần đây công ty liên tục trúng được những hợp đồng béo bở, đồng nghĩa với việc anh đều phải bận bịu hơn rất nhiều, chẳng có thời gian để mà nghỉ ngơi. Tiếng gõ cửa vang lên, mình nói vọng ra. Mời vào. Thư ký bước vào mang theo một xấp tài liệu, anh ấy nhanh nhẩu. Chú vừa gọi điện cho tôi nói rằng sắp xếp tối nay để sếp và chú ăn bữa tối với nhau. Tôi không ăn. Nói với bố tôi, dạo gần đây tôi rất bận, không có thời gian đi ăn bên ngoài. Rất là nhiều dự án quan trọng, cần phải hoàn thành, cho kịp tiến độ chứ. Vâng, tôi biết rồi. Mình đang hí hoáy ký tên mình trong xấp giấy, bỗng anh khựng lại khi thấy dự án xin hợp tác của mẹ Khiêm. Mình có chút khó chịu. Tại sao lại có dự án của bà Hân ở đây? Cái này được mẹ của anh Thạch phê duyệt, bà ấy cứ nói mang hết sang cho anh ký. Để tiến hành thủ tục à? Thôi được rồi, cậu đi ra ngoài đi. Hôm nay có một cuộc họp nào quan trọng, có buổi chiều hay không? Dạ có thưa sếp, bên ông Phú muốn gặp để thương lượng vụ chuyển đổi hạ tầng. Ông ấy có hẹn lúc 3 giờ chiều. Cậu kêu người mua cho tôi 3 lạng yến, tối nay hủy hết những cuộc hẹn quan trọng. Cứ nói tôi không được khỏe. Người thư ký có chút bất ngờ. Cậu ấy mới nhận công việc này do thư ký cũ của mình hiện đang bên nước ngoài thăm bố mẹ nên có chút vẫn chưa quen với công việc. Tuy nhiên cậu ấy cũng nhanh chóng gật đầu rồi lui ra ngoài. Sau khi biết gia đình Khiêm đã lo lót một số tiền khổng lồ để thoát được vụ này, anh có chút bất an. Vụ mẹ kế và hai người con mỗi lúc một nhúng chàm sâu hơn nữa. Họ gộp lại cũng gần một nửa cổ phần trong công ty. Nếu như số cổ phần đó rơi vào trong tay một cổ đông khác, thì Minh sẽ mất đi quyền kiểm soát. Dạo gần đây, bà ấy hành tung bí ẩn, lúc nào cũng trong trạng thái vui vẻ, không màng đến thế sự, lại càng khiến Minh sinh nghi rằng bà ta sẽ chơi đòn hiểm chí mạng. Tính cách của người đàn bà này, anh thừa hiểu, cái mà Khiêm lo lắng nhất chính là bà ta bắt đầu hợp tác với những người có thù với Minh để muốn dồn anh vào thế bí. Mình đang suy nghĩ kế hoạch tiếp theo mà bà ta có khả năng sẽ làm thì có tiếng cười khanh khách. Cô em bé nhỏ của anh đâu? Mới làm thiên nga có vài ngày mà đã đá bay em ấy rồi sao? Tôi đã nói rồi, cô ấy không phải là gu của anh. Mình dị ứng cực kỳ với Thạch, ngay cả giọng nói, tiếng bước chân của anh. Đặc biệt mỗi lần anh ấy buông lời sỉ nhục Đào thì mình thực sự mất bình tĩnh. Dường như Thạch cũng đã nhận ra điều này nên được Đà lại càng chọc tức. Anh không có được Đào thì cũng đừng hòng để cho ai cướp đi cô gái ấy. Ngay cả bản thân của Thạch cũng không lý giải được cô gái kia có ma lực gì mà lại khiến cho cậu lúc nào cũng phải nhớ tới. Có lẽ cô ấy là người đầu tiên chê tiền, thậm chí dám công khai cãi tay đôi với Thạch. Điều mà chưa từng có bất cứ cô gái nào dám làm. Vậy nên khiến cho Thạch ấn tượng sâu sắc, tới mức trong mỗi giấc mơ, cậu cũng nhìn thấy Đào. Thạch không quen với việc theo đuổi cung phụng, làm mọi việc vì một người con gái. Nhưng riêng đối với Đào lại là ngoại lệ. Lần phát hiện ra Khiêm ngoại tình chính là do Thạch, là người khiến cho Khiêm suýt bị phá sản, lại còn thuê gái dụ dỗ lên giường với Khiêm để có những chứng cứ thuyết phục nhất. Thạch không thể đứng yên để chứng kiến cô gái ấy lên xe hoa với Khiêm được. Cậu ngồi xuống ghế, mở điện thoại ra ngắm nghía. Hình nền điện thoại cũng là ảnh của Đào mà Thạch tải từ Facebook của cô xuống. Anh lưu cả trăm tấm. Nhiều lúc Thạch cũng nghĩ bản thân của mình đúng là bệnh hoạn, rồi lại cười khẩy một mình. Mấy hôm nay Thạch tìm mọi cách để đi tìm Đào nhưng không thấy. Cậu mới nhận được thông tin Đào cùng người phụ nữ hiện tại đang ở trong một căn hộ của Minh, nên mới qua đây để dò thử thái độ của anh trai mình. Con nhím nhỏ kia không phải là con gái của ông Đặng, có đúng không? Mình hơi giật mình nhưng phải cố gắng giữ bình tĩnh. Anh dừng dưng trước câu nói này và tiếp tục làm việc. Nhưng mà Thạch vẫn tiếp tục khiêu khích. Tự dưng ông ta chịu nhục. Nuôi cô ấy bao nhiêu năm, chắc chắn là có mục đích. Thảo nào con em gái thứ hai lại dám cả gan lên giường với cả anh rể, để có thai cơ chứ. Thạch cứ suýt xoa rồi tự nói chuyện một mình. Anh chẳng quan tâm tới Minh đang ngồi trước mặt. Thực ra nói về bố con ông Đặng chỉ là cái cớ để Thạch thăm dò. Cậu chắc mầm mình biết bí mật động trời gì đó nên mới sắp xếp cho Đào và người phụ nữ kia ở trong đó. Cậu cứ tự hỏi, sau đó lại tự trả lời. Có khi nào người đàn bà kia lại là mẹ ruột của Đào không nhỉ? Còn thằng cha Khiêm chắc là bị đổ vỏ không chừng. Loại con gái lẳng lơ lên giường với bao nhiêu thằng mà nó cũng chịu chấp nhận cái thai kia, thì đúng là ngu, hết thuốc chữa rồi. Mình thấy Thạch đứng ở đây kiếm chuyện thì vô cùng tức tối. Nói đủ chưa? Nói xong thì đi ra ngoài. Ở đây không có việc cho cậu. Sau này đừng có vào đây khi chưa có sự cho phép của tôi. Anh đe dọa tôi đấy à? Anh cẩn thận, vài hôm nữa không có cửa để bước vào công ty. Chứ đừng nói ở đây mà cao giọng đe dọa tôi. Bố sắp rót vốn mở công ty cho tôi ra ở riêng. Bố bảo công ty này chắc cũng cần đổi chủ để thay phong thủy xem có phất hơn không. Mẹ với em gái cũng đang làm thủ tục sang nhượng cổ phần cho tôi. Chắc là trong tháng này là hoàn tất. Khi đấy chúng ta cũng gần ngang ngửa. Anh cứ liệu hồn. Thạch vỗ tay đắc thắng sau đó bước ra ngoài. Cậu ta vẫn đang thắc mắc thân thế của Đào nên đích thân tới đây để kiểm tra một chuyến. Thạch sử dụng sim giác gọi cho cô. Gọi tới lần thứ tư thì Đào mới nghe máy. Alo, tôi Đào nghe. Cưng đang ở đâu đấy? Anh đang tới chung cư của Cưng đấy. Điện thoại bỗng tắt phụt khiến cho Thạch trưng hừng. Anh liếm mép. Em có chạy đằng trời cũng không thoát được anh đâu. Thạch nhanh chóng lái xe tới căn hộ của Minh với hy vọng thu thập thêm được một chút chứng cứ gì đó quan trọng. Nhưng anh ta lại bị chặn ở cổng do không phải là người sinh sống trong chung cư này. Thạch dù bỏ ra một số tiền kha khá, năn nỉ gãy lưỡi, bảo vệ cũng không cho. Nhưng lúc này, sau một hồi đàm phán không thành công, Thạch tức tối lái xe bỏ về, trong lòng vẫn đang rất ấm ức. Cậu không tin bản thân lại không tra ra được chuyện này. Sau khi suy nghĩ một hồi, cậu quyết định sai người tới trại tâm thần mà người phụ nữ điên kia ở đó trong suốt những năm tháng qua để điều tra ra thân phận thực sự của người này. Thạch chắc mầm suy nghĩ của mình là chính xác, nhưng lại không biết mối thâm thù đại hận giữa hai nhà bọn họ. Tất cả những chuyện liên quan tới Đào đều khiến cho Thạch có hứng thú để điều tra. Cậu cũng không hiểu tại sao cô gái này lại khiến cho mình tốn công tốn sức khá nhiều tới như vậy. Dù rằng cô ta lúc nào cũng lạnh nhạt, chán ghét anh, nhưng mà Thạch lại muốn biết tất cả những chuyện của cô. Thạch đã quá ngán ngẩm những cô gái suốt ngày lượn lờ trước mặt, tâng bốc mình lên mây xanh, nhưng mục đích chính là nhòm vào gia sản của cậu. Thạch thở dài, nhất thời cậu chưa có cách nào hữu hiệu nhất để có thể chinh phục được cô gái này. Sau khi gọi điện kêu người điều tra, cậu tới quán bar uống rượu dài sầu. Những lúc mệt mỏi chán nản thì chỉ có tới đây mới khiến cho cậu dễ chịu hơn đôi chút. Lúc này ở trong quán khá đông, những cô gái ăn mặc kiệm vải, nhanh chân tia được con mồi. Không ai bảo ai, đều nhanh chóng bước nhanh tới chỗ của Thạch để phục vụ. Anh nhìn qua một lượt rồi chọn một cô gái, khá là thân thiết với Kiều. Ở lại, còn lại phất tay ra hiệu, những người khác ra đi. Cô gái kia tên là Thủy, cũng gắn mác sinh viên đại học, nhưng công việc thực tế là đi khách kiếm tiền. Thủy nở một nụ cười ma mị, tiến sát lại chỗ Thạch, nhanh nhẹn rót rượu phục vụ. Cô ta cố tình ngả ngớn vào người của cậu, sau đó thủ thỉ. Lâu lắm mới lại thấy anh Thạch. Em mọi khi bận học chẳng đến đây, nay tự dưng như có linh tính mách bảo. Chắc là anh em mình có thần giao cách cảm nên mới gặp nhau như thế này. Cô cũng biết ăn nói nhỉ, mọi khi cô hay đi cùng với Kiều. Bây giờ cô ta lui về ở ẩn lấy chồng rồi, có đúng không? Ánh mắt của Thủy có chút xao động, nhưng nhanh chóng lại quay trở về bình thường vốn có. Cô nói nhỏ. Em nghe Kiều tâm sự, chuyển về nhà anh Khiêm sống chung rồi. Nó có thai, nên bây giờ yên phận ở nhà. Cái thai kia đâu phải của tên Khiêm, có đúng không? Nghe tới đây Thủy khá bất ngờ, nhưng lại không dám bàn luận lung tung, nên đánh trống lảng. Thực ra những chuyện riêng tư thế này, Kiều nó không kể cho em biết. Bây giờ mọi sự đã rồi, thì sướng khổ, nó phải tự mà gánh lấy. Em nghe phong phanh chồng nó không yêu thương gì đâu. Có người thấy nó một thân tàn ma dại đi trong đêm, thấy khổ lắm. Lúc đầu em cứ tưởng nó phá thai, nhưng không ngờ nó lại để như vậy. Bây giờ mọi thứ cũng muộn màng rồi. Chỉ hy vọng chồng nó quay đầu yêu thương, bảo vệ cho nó. Thạch uống cạn ly rượu, sau đó lắc đầu. Cái thằng đấy nó chơi chán rồi thì nó đá, chứ yêu thương cái nỗi gì. Nó đúng là một con thú, mới dám phản bội người yêu mình 6 năm, lên giường với cả em vợ. Nói chung là cả hai đứa chúng nó đều khốn kiếp như nhau, nên vồ lấy nhau là hợp lý. Vài ngày là chán ngấy chửi nhau, đập nhau liền ý mà. Thủy nhận ra vẻ mặt chán ghét của Thạch khi nhắc tới Kiều thì vui mừng nên tát nước theo mưa. Nãy giờ cô ta vẫn đang thăm dò tình hình, sợ đắc tội với anh. Thạch quá chán ghét những lời sáo rỗng nên chỉ nói với Thủy, kể hết những gì cô ta biết về Kiều. Đổi lại, cô ta sẽ được thưởng một số tiền hậu hĩnh. Thủy nghe tới đây thì mắt sáng như sao, có bao nhiêu bí mật khai ra bằng sạch. Duy chỉ có vụ thân thế của Đào là cô ta không biết, chứ những xích mích của hai chị em Kiều, cô ta đều nói ra rõ ràng, mạch lạc như người trong cuộc. Thạch nghe bằng đôi tai lơ đãng, lâu lâu lại ngáp ngắn, ngáp dài. Lúc này tại chung cư, Đào vẫn đang lúi húi nấu chè cho mẹ. Hôm nay bà Mỹ cũng không còn tỏ vẻ xa cách với con gái. Bà ngồi trên ghế sofa xem phim rồi nghe Đào kể chuyện. Lâu lâu ánh mắt của bà sáng lấp lánh như mỉm cười khi chứng kiến những hình ảnh hạnh phúc trên TV. Đào vẫn cho bà uống thuốc đều đặn theo đơn của bác sĩ. Cô cũng không dám khơi gợi ký ức đau thương bởi vì cô sợ bà sẽ bị kích động. Đào nhân cơ hội mình đang được nghỉ muốn chăm sóc cho mẹ thật chu đáo. Bà Mỹ vừa xem vừa ăn cam. Bà gật đầu. Cam ngọt đấy. Thế thì mẹ ăn nhiều vào một chút. Con mua nhiều lắm, hết con lại mua. Ngoài cam ra mẹ còn thích ăn cái gì à? Táo này, xoài, dưa hấu, chuối, chôm chôm, măng cụt. Bà ấy kể ra một tràng giang đại hải. Còn Đào cứ ngớ người. Hoa già có những trái cây gì mẹ đều kể ra hết rồi. Cô chú ý lắng nghe rồi chốt hạ một câu xanh giòn. Vậy bây giờ mỗi ngày con mua một loại trái cây cho mẹ nhé. Khi nào mẹ ăn chán thì thôi. Bà Mỹ vỗ tay vui mừng như một đứa trẻ. Bà cười không ngớt khi được thưởng thức những món ăn mà mình yêu thích. Nhìn mẹ như vậy, Đào lại thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Cô như chút được tảng đá đè nặng ở trong lòng. Bây giờ cô chỉ mong mẹ khỏe mạnh, bình yên. Cô không muốn bà phải vấn vương, lo lắng bất cứ chuyện gì. Bà Mỹ bỗng thay đổi sắc mặt. Bà ngoắc tay ra hiệu con gái lại gần, rồi tháo sợi dây chuyền, đưa cho Đào. Tuy cô không hiểu dụng ý của bà, nhưng cô vui vẻ nhận lấy. Mẹ cho con sợi dây này sao? Không. Thế con lại đeo trả cho mẹ nhé. Bà lắc đầu nguầy nguậy, khiến cho Đào lại càng khó hiểu. Cô cầm sợi dây lên cao quan sát thật kỹ, nhưng không thấy có cái gì đặc biệt. Sợi dây chuyền bằng bạc, đằng trước có một miếng ngọc nhưng không đáng giá. Cô định đeo lên cổ cho bà, nhưng bà Mỹ lại cứ dúi vào tay cô Đào, khiến cô miễn cưỡng cất trong túi, để khi nào rảnh rỗi, cô lại nghiên cứu tiếp. Lúc này nồi chè vừa sôi bị trào ra ngoài, Đào nhanh chân đứng dậy để mở vung. Bà Mỹ cứ tưởng con gái đi mất, nên chạy theo ôm lấy cánh tay của cô. Bà bật khóc tại chỗ. Đừng đi, con đừng đi, mẹ sợ lắm. Chúng nó muốn giết mẹ để cướp gia tài. Đào vội vàng quay lại, ôm chặt lấy bà. Kìa mẹ, mẹ bình tĩnh. Con đây, con không đi đâu cả. Mẹ không phải sợ. Mẹ nói ai muốn giết mẹ cơ. Bà Mỹ lúc này chỉ tay ra ngoài cửa sổ. Nó, là vợ chồng nó. Đào vội vàng lấy điện thoại trong túi quần. Cô mở hình ảnh vợ chồng ông Đặng cho mẹ mình xem thử. Không ngờ, bà ấy hoàn toàn kích động tới mức gào thét và chạy chui dưới gầm bàn. Đào tắt bếp rồi bước tới bên cạnh mẹ. Nhìn bà ấy khóc cạn nước mắt, sợ hãi run bần bật, thì Đào lại càng thấy căm hận tội ác mà hai người kia đã gây ra. Cô biết trong quá khứ, bố mẹ nuôi của cô đã làm ra những chuyện vô cùng kinh tởm, thì mẹ ruột của cô mới ám ảnh tới tận bây giờ. Đào cũng khóc, giọng nói của cô khàn đặc. Mẹ à, mẹ yên tâm đi. Con hứa, con sẽ đòi lại công bằng cho mẹ. Bà Mỹ nhìn con gái khóc sướt mướt như vậy, bà cũng chậm rãi chui ra, nhưng vẫn nhìn trước ngó sau như sợ nguy hiểm rình rập. Bà ấp úng. Con đưa mẹ ra ngoài. Mẹ nhớ bố con. Mẹ muốn gặp bố con. Ông ấy đang ở trong tù ấy. Ông ấy bảo khi nào được thả, ông ấy tới đón mẹ con mình. Ông ấy mới là người tốt. Chỉ vì cứu con mới bị như vậy thôi. Con đừng có trách ông ấy. Tất cả những gì ông ấy làm đều dành hết cho mẹ con mình. Hồi con mới sinh ra, ông ấy bị tai nạn phẫu thuật tối hôm trước, nhưng mà cứ nằng nặc đòi người đưa tới phòng của mẹ để được nhìn thấy con. Ông ấy bảo sau này sẽ đào tạo con trở thành một thẩm phán. Ông ấy yêu thích ngành này nhất, nhưng lại chưa từng thực hiện được ước mơ. Muốn con viết tiếp ước mơ cho bản thân ông ấy. Ông ấy bị người ta hãm hại con à? Bị chính em ruột của mình hãm hại. Bà Mỹ nói tới đây lại ôm đầu đầy đau đớn, rồi lại chạy vụt vào trong phòng, đóng sập cánh cửa. Đạo vẫn ngồi thất thần dưới sàn nhà. Qua lời kể của mẹ, cô cũng phần nào hình dung ra cuộc sống trước kia của mình. Đào không hề có ấn tượng gì với bố mẹ ruột. Cô thầm nhủ, có lẽ hồi mình còn quá nhỏ thì bố mẹ đã gặp nạn. Tuy nhiên cô vẫn không ngừng thắc mắc, tại sao vợ chồng ông Đặng lại chịu nuôi lớn cô tới tận bây giờ. Tuy rằng họ không gần gũi yêu thương, nhưng vẫn cho cô đi học hành đầy đủ. Theo như lời bà Mỹ nói, thì bọn họ có mối thâm thù rất sâu đậm. Càng nghĩ, Đào lại càng hoang mang khó hiểu. Cô muốn ra ngoài để xác minh một số chuyện, nhưng lại không yên tâm để mẹ ở đây một mình. Lúc này mình gọi điện về, bảo cô xuống cổng lấy Yến về trưng cho mẹ. Đào đứng dậy gõ cửa phòng bà Mỹ, nhưng bà ấy nói to. Mẹ ngủ đây, lát rồi nói chuyện. Mẹ ơi, con đi mua đồ một chút, mẹ nhớ có chuyện gì. Mẹ nhấn nút hôm qua, con dạy cho mẹ nhé, con sẽ về ngay. Ừ. Đào bước ra ngoài, cô cẩn thận khóa cửa lại rồi đi thang máy xuống phía dưới. Ở dưới cổng chung cư, Đào vô tình nhìn thấy Kiều và bà Hân đang đứng dưới đó. Họ thoáng sừng sốt khi nhìn thấy đối phương. Bà Hân sợ cô hiểu lầm nên giải thích. À, cô đưa Kiều đi gặp thầy bói, nghe bảo trong đây có thầy giỏi lắm, nhìn thấy được cả quá khứ và tương lai. Đào cũng có chút ái ngại, cô chỉ cúi đầu chào rồi đứng đợi đồ. Bà Hân tranh thủ nói tiếp. Đào này, chúng ta sang quán nước bên kia, nói chuyện một chút có được không? Cô có rất nhiều chuyện muốn nói với con. Hôm nay cô không ngờ lại được gặp con ở đây. Con chuyển qua đây ở, lâu chưa? Đào từ chối, nhưng bà ấy cứ nằng nặc xin cô cho nói chuyện, nên Đào cũng thở dài đồng ý. Kiều nãy giờ đứng im như phỗng, không dám hò hè câu gì. Nhìn bà ấy đối xử với chị gái mình như vậy, thì cô ta lại càng ức chế. Thậm chí bà Hân dắt Đào qua đường, chứ chẳng hề nói Kiều qua đó một tiếng. Cô đứng đây một hồi, sau đó muối mặt đi qua bên kia, xem bọn họ nói chuyện gì. Bà Hân gọi hai ly nước ép hoa quả, bà cứ nắm lấy tay của Đào, sau đó suýt xoa. Con gầy quá, con phải ăn uống nhiều vào chứ, có cái gì khó khăn thì nói với cô. Chỉ cần trong khả năng của cô dốc hết sức để giúp con. Dạ cháu không gặp khó khăn gì đâu ạ. Đào này, chuyện của Kiều chắc con cũng biết. Cô cũng giáo huấn thằng Khiêm một trận rồi. Nó biết sai nên không dám cãi. Nó vẫn hy vọng được con tha thứ. Chuyện cái thai là ngoài ý muốn. Vừa lại, cô cũng không biết cái thai kia có phải là con của thằng Khiêm hay không. Đối với cô ấy, ngoài con ra, cô không chấp nhận ai cả. Cô định ngày sinh nhật con, cô tặng cho con 5% cổ phần ở công ty để làm quà sinh nhật. Dù thế nào đi chăng nữa, cô cũng rất yêu quý và trân trọng con. Cô chỉ mong hai đứa quay về. Con cứ yên tâm, hai đứa được ra ngoài sống tự do, tự tại của vợ chồng son, không phải vướng bận bất cứ chuyện gì. Kiều nghe những lời này thì không kiềm được cảm xúc, cô ta hùng hổ đứng phắt dậy. Ý của bác là, dù con có đẻ con cho anh Khiêm, thì con cũng không danh không phận chứ gì. Bác thả cho một đứa ngoài hưởng số cổ phần đó, chứ nhất quyết không cho cháu ruột của mình sao? Cô im ngay, cô không có tư cách để lên tiếng ở đây. Cái loại đàn bà trơ trẽn, mật nết. Nếu như không vì đứa bé trong bụng của cô, thì cô tưởng rằng cô bước được vào cổng nhà tôi à? Kiều cũng không chịu thua, cô ta mếu máo và kề khổ. Còn ốm nghén để mang thai, con vứt bỏ hết sự tự tôn để chạy theo anh ấy. Còn thậm chí bỏ cả nhà, để người ta khinh thường và sỉ nhục. Con cam tâm chấp nhận mọi chuyện. Nhưng mà đổi lại thì sao? Ngay cả người giúp việc cũng chèn ép coi khinh, làm khó con hết lần này tới lần kia. Bác có khi nào bác nghĩ đến cảm nhận của con không ạ? Cô làm cái quái gì mà oan với trả ức? Chẳng phải là cô mơ tưởng tới gia tài nhà tôi, nên cô mới răng bẫy con trai của tôi à? Thằng Khiêm ấy, nó đâu có yêu thương gì cô. Cô ngu ấy, thì ráng mà chịu đi. Trách ai bây giờ? Đào nhìn bộ dạng của Kiều thì cố tình chọc tức. Cảm ơn cô về những gì cô làm cho cháu. Hôm nào rảnh rỗi, cháu qua nhà ăn cơm. Cháu nhớ hương vị cơm cô nấu lắm ạ. Về cổ phần cô cho thì cháu xin nhận. Cháu hứa, cháu quản lý nó thật tốt. Bà Hân nghe tới đây thì tươi cười rạng rỡ. Bà cứ ôm lấy Đào rồi ca ngợi cô không ngớt. Bà tin bước đầu đã thành công. Sẽ có một ngày Đào chấp nhận quay về. Đào liếc nhanh nhìn Kiều, rồi nở một nụ cười đầy thách thức, khiến cho Kiều không tin vào mắt của mình. Cô ta tức tới đỏ cả mặt, nhưng chẳng thể nào nổi điên được. Từ hôm cô ta đi, bố mẹ không ai liên lạc, giờ bỏ nhà Khiêm mà đi thì bao nhiêu công sức đổ sông đổ biển. Kiều tự nhủ, mình phải chịu nhục, sớm muộn bà già này cũng sống khổ, chết khổ mà quỳ lại van xin cô ta. Đào càng được thể cố gắng tỏ ra thân thiết với bà Hân. Cô không hề biết rằng nãy giờ mình đã xuất hiện, anh ấy đang dõi theo. Khoảnh khắc này vô tình được Kiều bắt gặp, cô ta tặc lưỡi đầy toan tính. Mày cũng đừng hòng có được kết quả tốt đẹp. Họ ngồi đó nói chuyện thêm một chút thì Đào xin phép đi về. Bà Hân cứ bịn rịn vì phải chia xa cô. Bà nhắc cô đủ mọi chuyện rồi dặn cô nhớ ngày mai qua nhà ăn cơm. Đào gật đầu, lúc này cô sực nhớ ra vụ Minh dặn mình lấy Yến, nên chẳng thấy ai, vội vàng bước nhanh ra và gọi điện cho Minh. Đầu dây bên kia, một giọng nói ấm áp vang lên. Tôi nghe đây. Anh bảo tôi xuống lấy Yến, nhưng tôi không thấy ai giao cả. Cô đi đâu đấy? Tôi tiện đường nên về căn hộ, mang luôn cho bác gái rồi. Nãy tôi không thấy cô đứng ở đó. Đào thoáng bối rối nhưng vội vàng làng sang chuyện khác. Tôi có chút việc cần giải quyết. Anh đợi tôi lên ngay đây. Đào vội vã bước nhanh về căn hộ. Lúc ấy mình đang ngồi ghế nói chuyện với bà Mỹ. Chẳng biết anh ấy kể chuyện gì, xem ra bà Mỹ vui vẻ lắm, cứ cười không ngớt. Phải công nhận rằng mình có duyên với người già và con nít. Đối với hai đối tượng này, anh luôn nhẹ nhàng tình cảm, chứ không lạnh lùng, vô cảm như thường thấy. Bà Mỹ thấy con gái về thì lại cười tươi rói. Con đi đâu mà lâu thế? Mày có cái anh này vào đây nói chuyện với mẹ, chứ không ấy mẹ buồn chết mất. Thế anh là con rể của tôi đấy à? Câu nói này khiến cả hai người kia đều đứng hình. Đào đỏ bừng mặt, vội vàng chạy đến bên cạnh mẹ Thanh Minh. Mẹ, anh ấy là sếp của con, không như mẹ nghĩ đâu ạ. Anh Minh thương tình mẹ con mình nên mới sắp xếp cho ở nhờ. Mẹ đừng nói vậy, kẻo anh ấy khó xử. Bà Mỹ vẫn tự nhiên như thường lệ. Bà lại tiếp tục nói thêm. Ôi giời, trai chưa vợ gái chưa chồng, tìm hiểu nhau cũng là điều bình thường. Nếu như anh ấy chưa có thì bây giờ để ý đến con thì chắc chắn mới để cho con sống ở đây chứ. Có đúng không nào? Mẹ là mẹ chấm con rể rồi đấy. Xét về mọi mặt đều duyệt. Nhưng mà mẹ chỉ có duy nhất cái Đào thôi. Mẹ không muốn nó khổ. Mẹ không cần nó lấy chồng giàu sang. Chỉ cần luôn yêu thương nó. Đừng bao giờ phản bội. Hạnh phúc gia đình là thứ quý giá nhất. Bao nhiêu tiền bạc không thể nào mua được đâu. Đào cứ kéo áo của mẹ ra hiệu bà dừng lại. Cô cười khổ nhìn Minh, ám chỉ anh đừng có suy nghĩ linh tinh. Nhưng lúc này Minh khá là nghiêm túc khi nghe những lời dặn dò của bà Mỹ. Bà ấy cũng truyền lại một số kinh nghiệm để gia đình hạnh phúc. Đào càng nghe càng ngượng chín cả mặt. Cô kiếm cớ kéo Minh đi ra ngoài để khỏi phải nghe mẹ nói những chuyện không liên quan. Nhưng bà Mỹ một mực không chịu, bắt anh ngồi yên ở đó. Minh cũng quay sang Đào, tươi cười. Cô cũng chú ý nghe vào. Mẹ đang dạy đấy, sau này là một người vợ đảm đang. Nhưng đừng bao giờ ngừng yêu thương bản thân mình. Này, anh không đi làm à? Tự dưng hôm nay có thời gian, ngồi đây mà nghe mẹ tôi nói chuyện. Chiều tôi mới phải đi. Tôi thuê người giúp việc rồi đấy. Cô ấy 50 tuổi, hiền, nấu ăn rất ngon. Tí nữa cô ấy qua đây luôn. Chiều cô ở nhà, hướng dẫn cô ấy cách sử dụng các thiết bị trong nhà. Nhanh như vậy sao? Vậy để tôi xem tình hình, nếu ngày mai ổn, tôi tới công ty giúp anh. Ừ, như vậy cũng được. Thực ra mình tính để cho Đào ở nhà thêm một thời gian nữa, nhưng vừa rồi thấy cô nói chuyện với mẹ của Khiêm, thì mình lại sợ rằng Đào sẽ bị bọn họ làm cho lay động mà quay trở về bên cạnh người đàn ông bội bạc đó. Anh biết tình cảm của Đào với Khiêm còn rất sâu đậm, không thể nào nói dứt là dứt ngay được. Người ta hay có cái câu tình cũ không rủ cũng tới. Anh không muốn thấy cô gái này phải đau khổ thêm bất cứ một lần nào. Buổi trưa ngày hôm nay mình ở lại ăn cơm. Anh cũng xắn tay áo vào phụ Đào nấu nướng. Thấy cảnh tượng này, mình cũng thèm có cảm giác của một gia đình. Mỗi khi đi làm về sẽ được cùng người mình yêu vào bếp nấu ăn, đi siêu thị và mua sắm. Trong sâu thẳm trái tim của mình, anh khao khát được yêu thương. Có lẽ chính trái tim của anh ngổn ngang thương tích, nên sau này mình muốn dành trọn những điều tốt đẹp nhất cho người con gái của mình. Không đi trên vết xe đổ của những người đàn ông từng thất bại trong hôn nhân. Họ vừa làm vừa trò chuyện vui vẻ. Đào cũng kể về những chuyển biến tích cực của mẹ mình. Hôm nay tâm trạng của cô cũng dễ chịu hơn nhiều. Đào không quá gay gắt khi nhắc tới những chuyện không vui. Bỗng nhiên mình nói nhỏ. Bên tạp chí chắc là sắp gọi cô trở lại làm việc. Tôi nghe phong phanh chuyện của cô được giải quyết êm xuôi. Anh nói thật không? Sao tôi chưa nghe thấy thông tin gì? Cô cứ đợi đi. Mà ý của cô thế nào? Đào im lặng vài giây. Thực ra cô có chút khó xử, không biết phải đối diện với đồng nghiệp như thế nào sau những sự cố đáng tiếc đó. Tuy nhiên đó là ước mơ, là sự nghiệp của Đào. Cô không muốn vì bất cứ lý do gì mà hủy hoại nó. Cô lẩm bẩm. Tôi sẽ quay lại đó làm việc. Tôi muốn thất bại từ đâu, tôi sẽ đứng lên từ đó. Tôi không hối hận về những việc trong quá khứ. Tôi sẽ chấp nhận đối mặt với tất cả mọi chuyện. Cô cứ yên tâm đi. Dù như thế nào đi chăng nữa, tôi cũng luôn ủng hộ cô. Ông trời sẽ không phụ lòng những người cố gắng và nỗ lực vươn lên. Tôi biết chứ. Cảm ơn anh vì tất cả. Họ không muốn nhắc tới những chuyện không vui nên đã lái sang chuyện khác. Minh hào hứng kể cho cô nghe những dự án mà anh vừa mới đạt được. Ánh mắt của anh long lanh khiến cho Đào cũng cảm thấy vui lây. Bữa trưa hôm nay cả hai người ăn rất ngon lành. Không khí khơi này bình yên, ấm áp, hệt như một gia đình thực thụ. Mình xem ra khá vui vẻ, món nào anh cũng thấy vừa miệng. Mọi khi anh chỉ thấy ăn cho có lệ, chứ không bao giờ vừa ăn vừa nói chuyện phiếm lâu như ngày hôm nay. Bà Mỹ cứ gắp đồ ăn cho mình, rồi lại giục anh ăn cho nhiều. Bà hào hứng khoe tài nấu nướng của mình. Bà còn dự định vài ngày nữa nấu một bữa thật to để chiêu đãi Minh, coi như là món quà cảm ơn anh. Một lát sau, một người giúp việc được bên môi giới đưa tới tận nhà. Bà ấy tên là Lanh, 53 tuổi. Thoạt nhìn khá hiền lành và nhanh nhẹn. Bà Mỹ thấy có người trạc tuổi mình tới hỏi han, xem ra vô cùng thích thú. Hai bà ngồi nói chuyện một hồi rất hợp cả. Bà Mỹ còn dục Đào cứ đi làm với Minh. Mọi chuyện ở nhà, bà tự xử lý được. Đào có chút lấn cấn, nhưng sau khi được bà giúp việc động viên, hứa chăm sóc tốt cho mẹ, thì Đào cũng yên tâm. Sau khi hướng dẫn bà Lanh những công việc cần thiết, Đào và Minh cùng nhau đến công ty. Cô ngỏ ý muốn giúp anh thiết kế một kênh để BA bất động sản. Ý tưởng này thực ra Minh quá quen thuộc, nhưng anh lại giả vờ như không biết gì và rồi lại lên tiếng khen ngợi cô. Anh cũng nhờ Đào đứng ra giúp mình về mảng truyền thông. Anh biết cô rất ngại vì luôn trong tâm trạng của người mang ơn nên mới cố gắng làm nhiều việc cho mình. Mình không muốn Đào khó xử. Anh biết cô gái này có năng lực, nhanh nhạy, tiếp thu mọi thứ rất tốt, nên dù có phân công vào lĩnh vực nào, cô cũng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Họ tới công ty và nhanh chóng bắt tay vào công việc. Mình lại quay cuồng trong một núi những kế hoạch, dự thảo. Đào cũng triển khai luôn kế hoạch của mình. Cô sợ mấy hôm nữa quay lại tòa soạn, không có nhiều thời gian để giúp được mình. Họ làm việc say sưa không ngừng nghỉ. Công nhận hai người này có điểm chung, đó chính là cuồng công việc. Một khi đã làm thì say sưa tới mức không bao giờ để ý tới những thứ xung quanh. Luôn tập trung 100% sức lực. Thạch cả buổi mất hút, không hề tới công ty gây khó dễ cho mình. Thực ra cậu ta đang án binh bất động để chờ thời cơ ra tay. Mọi thứ đều diễn ra vô cùng thuận lợi, giống như trong kế hoạch của Thạch. Chính cậu ta là người tung tin, mình phải lòng Đào. Cô mang mẹ con cô ấy trong căn hộ riêng của mình với bố. Khỏi phải nói, sau khi nhận được tin này, ông Lương nổi cơn thịnh nộ. Ông gọi điện cho Minh không ngừng đe dọa và nói những lời lẽ vô cùng khó nghe. Với hy vọng Minh nhận ra lỗi lầm, nhưng đáp lại, anh vẫn kiên định bảo vệ cô gái, quyết không thỏa hiệp. Lần đầu tiên ông Lương bị rơi vào thế bẽ mặt như vậy, nên giống như một người hóa điên, ông ta vùng vàng sai vợ, chuyển giao hết cổ phần cho Thạch. Ông muốn lấy lại hết mọi thứ từ Minh để cho anh trắng tay. Ông ta tin rằng chỉ có cách này mới khiến cho con trai hồi tâm chuyển ý và nhận ra lỗi lầm. Ông ta không chấp nhận một cô gái lầm lỡ, tiếng tăm không tốt, xét về mọi mặt đều thua kém gia đình mình và bước chân vào làm dâu làm sao được. Xưa này trong giới thượng lưu, những cuộc hôn nhân của con cái cũng được gán ghép mai mối để phù hợp với nhiều lợi ích khác. Xưa kia ông sợ mình có vấn đề về giới tính nên mới tìm đại một cô gái để lên giường. Nhưng bây giờ ông cần một cô con dâu có gia thế hiển hách, chống lưng để phù hợp với tiêu chí mà ông đưa ra. Tại căn biệt thự, mẹ của Khiêm đang ngồi uống một ly nước cam. Từ ngày gặp Đào trở về, tâm trạng của bà tốt hơn hẳn, lúc nào cũng tươi cười sáng rỡ. Kiều thì mặt nặng mày nhẹ khi bị bà ta bắt ra ngoài nhổ cỏ, xới đất trồng rau. Nhưng dù sao ở đó, không phải nhìn thấy sắc mặt của mẹ Khiêm cũng khiến cô dễ thở hơn rất nhiều. Bà chẳng thèm để ý đến thái độ của Kiều, cứ liên tục kể chuyện cho bà giúp việc nghe. Hai người họ tươi cười hớn hở khi nghĩ tới viễn cảnh Đào quay lại đây với tư cách là vợ chính thức của Khiêm. Bà giúp việc vốn không ưa gì Kiều. Bà ta cứ thêm mắm thêm muối, mong muốn của mẹ Khiêm nhận ra bản mặt giả tạo của Kiều để tống cô ta ra khỏi đây, càng nhanh càng tốt. Bà Hân gọi cho con trai để thông báo tình hình. Khỏi phải nói, Khiêm mừng như vớ được vàng. Anh ta nhanh chóng thu xếp công việc rồi tức tốc về nhà ngay. Vừa về tới nhà, Khiêm đã chạy sộc vào và hỏi mẹ mình không ngớt. Anh ta cứ hỏi đi hỏi lại, dù là chi tiết nhỏ nhất liên quan tới Đào. Bà Hân sợ con trai lo lắng nên cứ trả lời những điều tích cực nhất. Khiêm phân chấn hết cả người, Anh ta không ngừng hy vọng sẽ được cùng Đào quay trở về những ngày tháng tươi đẹp trong quá khứ. Họ đang lâng lâng trong niềm vui chiến thắng, thì tiếng của Kiều lại oang oang bên ngoài. Anh Khiêm, anh về rồi đấy à? Khiêm chán ghét khi nghe thấy giọng nói của Kiều. Anh đứng dậy đi luôn lên phòng. Kiều cũng bối mặt đi theo, khiến cho Khiêm không chịu được mà gắt gỏng. Cô bị điên à? Tại sao suốt ngày cứ ám tôi? Nhìn cái bàn mặt của cô là tôi thấy chán ghét rồi. Cô tránh xa tôi ra, càng xa càng tốt. Kiều không đáp lại, cô ta cứ lặng lặng đi theo. Khiêm lên tới phòng thì điên tiết, quẳng luôn chiếc áo xuống giường rồi nằm phịch xuống đó. Mở điện thoại ngắm hình của Đào như muốn chọc tức Kiều. Bây giờ anh ta vẫn còn khó hiểu. Không biết tại sao trước kia mình lại có thể ăn nằm với các loại người như Kiều chứ. Càng nghĩ Khiêm lại càng thấy ghê tởm. Kiều lúc này ngồi xuống bên cạnh, cô ta dịu giọng. Hôm nào anh thu xếp chờ em đi siêu âm nhé. Mấy hôm nay em cứ thấy mệt trong người, đầu óc thì choáng váng. Em muốn xem con của chúng ta có khỏe mạnh không, tim thai như thế nào. Cô đúng là phiền phức nhỉ. Cô có chân có tay không tự đi được à? Tôi bận tối mắt tối mũi, thở còn không có thời gian, huống hồ làm những chuyện vô bổ với cô. Cô cứ làm như là một mình cô mang thai, một mình cô biết đẻ không bằng. Bây giờ tôi không đi làm có mà chết đói cả lũ. Cô lúc nào cũng kiếm chuyện, hết chuyện này tới chuyện kia. Bỏ cái thói công chúa đi. Nếu cảm thấy ở đây khổ quá thì cuốn gói về lại với nhà bố mẹ cô ấy. Chỉ có bố mẹ cô mới chịu được cái tính đồng đành. Ngoài ra chả có ai chứa chấp cho cô. 10 người họ ghét cả một chục. Chắc trên cuộc đời này chỉ có một mình cô bị như vậy thôi. Khiêm dùng những lời lẽ hết sức nặng nề để nói về Kiều. Cô ta chỉ biết nuốt ngược nước mắt vào trong, chứ chẳng thể nào tranh cãi và biện minh. Dường như Kiều đã quá mệt mỏi, cô ta chỉ muốn buông xuôi tất cả mọi thứ. Bỗng Kiều thấy mọi thứ chao đảo, tối sầm trước mắt. Kiều từ từ ngã gục xuống đất và hoàn toàn mất đi nhận thức. Lúc này Khiêm có chút hốt hoảng. Anh ta vội vã ôm lấy Kiều rồi chạy sộc xuống dưới nhà. Khiêm nói mẹ mau cùng mình đến bệnh viện. Tới nơi Kiều được đưa thẳng tới phòng cấp cứu. Đúng lúc này bà Liễu gọi điện cho mẹ Khiêm để hỏi han tình hình của con gái, xem có ở bên đấy hay không. Khi biết tin Kiều bị ngất xỉu, bà cùng với chồng tức tốc tới bệnh viện. Bà Liễu cứ khóc lóc om sòm và hỏi han. Sao con gái của tôi lại ra nông nỗi này chứ? Rốt cuộc là nó bị làm sao? Khiêm cứ ngồi thừ một chỗ, anh ta chán nản không muốn đáp lời. Cứ hễ nghĩ tới Kiều là anh ta lại bực bội, mệt mỏi chẳng muốn tiếp chuyện. Khiêm chỉ cầu cho cô ta nhanh chóng sinh ra đứa bé, rồi tính tiếp mọi thứ, không muốn bất cứ ràng buộc gì với Kiều. Ông Đặng thấy thái độ của Khiêm cứ dửng dưng như vậy, thì ông ta không kiềm chế được mà túm lấy cổ áo của anh rít lên. Này, anh vô trách nhiệm nó vừa vừa phải phải thôi. Anh làm con gái tôi ra nông nỗi này, mà bây giờ anh xem như không có chuyện gì à? Cả hai đứa con gái của tôi đều khốn khổ vì anh. Trời thấy hết rồi, anh sống cho ác vào, sống cho ác lắm vào. Khiêm không cãi lại, dù sao ông ấy cũng là bố của Đào, sau này chính là bố vợ của anh. Cháu xin lỗi chú, nhưng đời này cháu chỉ có thể chấp nhận Đào làm vợ của cháu. Chuyện của Kiều nhất định cháu sẽ đền bù. Cái gì cơ? Mày vừa nói cái gì? Đền bù á? Con gái tao không phải đồ vật mà mày nói ra hai chữ đền bù. Ông ấy lúc này điên tiết tát thẳng vào mặt của Khiêm và không ngừng chửi bới. Nếu như hôm nay mày mà không giải quyết mọi chuyện cho rõ ràng, tao sẽ cho cả thiên hạ này biết đến bộ mặt đốn mạt của mày. Mẹ Khiêm nghe thông gia sỉ nhục vô cớ con trai của mình như vậy, cộng thêm ức chế những việc mà Kiều làm bấy lâu nay, bà Hân không thể nào chịu đựng thêm. Bà bĩu môi. Đừng có ra vẻ chó chê mèo lắm lông. Ông nhìn lại con gái của mình xem có tốt đẹp hay chưa. Nếu như không phải nó ra sức mồi chài, bất chấp thủ đoạn để có thai, thì con trai của tôi đâu có tiểu tụy ra nông nỗi này. Tôi thường tình cho nó về nhà, chấp nhận cưu mang nó, cơm ăn ba bữa. Nó thậm chí không phải động tay động chân vào bất cứ việc gì. Bây giờ nó ngất xỉu ra đấy là do cơ địa của nó, sức khỏe của nó. Chứ Có phải là mình nó biết mang thai đâu. Có phải là mình nó biết đẻ đâu. Ngoài kia bao nhiêu người mang thai, người ta làm một lúc 3-4 công việc, có ai bị làm sao đâu. Còn nếu như ông bà mà sót con gái, ông bà rước nó về nhá, nhà tôi luôn luôn sẵn sàng. Ông Đặng lúc này chỉ thẳng tay vào mặt bà Hân. Vẻ mặt của ông ta tức tối, hai thái dương nổi cả gân xanh, gật liên hồi nhưng lại cứng họng không biết phải đối đáp tiếp tục như thế nào với bà. Bà Liễu thấy như vậy thì vội vàng xoa dịu ngay. Ơ kìa, có cái gì bình tĩnh giải quyết, mọi người cứ giận quá mất khôn, còn cháu chúng ta cả. Đợi xem bác sĩ nói cái gì, chứ bây giờ đừng có nóng. Bà Liễu vừa nói vừa kéo tay chồng ngồi xuống ghế đá. Tuy bà cũng tức nghẹn tới tận cổ, nhưng trong tình huống này bà đành phải chịu nhịn nhục. Càng làm căng thì con gái của bà lại càng bất lợi. Họ ngồi chưa nóng chỗ thì cánh cửa phòng cũng mở toang. Bà vị bác sĩ cùng với mấy người y tá bước ra. Bà Liễu chẳng kịp nghĩ ngợi, vội vã chạy tới. Bác sĩ ơi, con gái của tôi thế nào rồi ạ? Cô ấy bị suy nhược cơ thể cộng với tâm trạng tiêu cực, hiện tại thai nhi vẫn khỏe mạnh. Nhưng tôi khuyên gia đình nên chú ý tới tình trạng sức khỏe của thai phụ và cả chế độ ăn uống. Phụ nữ có thai rất nhạy cảm, suy nghĩ không thông suốt rất nhiều vấn đề. Vậy nên gia đình, đặc biệt là người chồng, nên quan tâm tới cô ấy nhiều hơn. Dạ vâng, chúng tôi biết rồi. Cảm ơn bác sĩ. Chẳng sợ nhờ bác sĩ cứ điều trị tốt nhất cho con gái tôi, hết bao nhiêu tiền cũng được ạ. Vị bác sĩ kia gật đầu và đi ngay. Bà Liễu thở dài vội vàng chạy vào trong phòng của con gái. Ông Đặng cũng nhanh chóng đi theo vợ. Bên ngoài mẹ con bà Khiêm vẫn rưng rừng coi như không có chuyện gì. Cả hai không hẹn mà gặp, cô nghĩ cách làm sao để Đào tha thứ, chấp nhận quay về. Đặc biệt là Khiêm, từ lúc biết bên cạnh Đào xuất hiện một người đàn ông xuất sắc giống như mình, anh ta lại càng lo nơm nớp. Hối hận về những việc mình làm trong quá khứ, chỉ muốn càng nhanh càng tốt chinh phục được Đào. Anh ta khổ sở, sử dụng đủ loại khổ nhục kế nhưng vẫn không ăn thua. Hôm nay nghe mẹ báo tin vui như vậy, Khiêm lại càng dặn lòng phải tận dụng thời cơ hơn nữa. Con có vào thăm mẹ con nó một chút hay không? Không, con không vào. Cả ngày ở công ty giải quyết đống sổ sách, con điên đầu lắm rồi. Nhìn thấy cô ta chắc là con trầm cảm muốn chết. Con ra ngoài, đợi mẹ một chút. Khi nào xong việc thì mẹ ra sau nhé. Bà Hân khoát tay ra hiệu cho con cứ đi trước. Lúc này bà mới thùng thình bước vào, thì nhìn thấy Kiều đang khóc thút thít. Nước mắt ngắn, nước mắt dài. Cô ta nhìn mẹ chồng thì vội vàng cụp vội đôi mắt. Mẹ à, con xin lỗi, để cho mẹ lo lắng. Mấy chiều trò này thực ra làm sao qua được mắt bà Hân. Bà ta hiểu rõ bản chất giả tạo của những người dạng như Kiều, luôn tỏ ra yếu đuối để lấy được sự thương hại. Bà chỉ nói nhỏ. Không sao là tốt rồi. Sau này cô phải chú ý đi đứng, ăn uống vào. Không mất công người ta lại nghĩ nhà tôi bạc đãi, ức hiếp cô, nên mới khiến cô bị như vậy. Dạ không có đâu mẹ. Mẹ với anh Khiêm đối xử với con rất tốt. Thậm chí con không phải động tay động chân vào bất cứ công việc gì, dù là nhỏ nhất. Con thèm cái gì, bác giúp việc cũng nấu cho con ăn. Tất cả là do cơ địa của con yếu, nên con mới bị như vậy hả? Bố mẹ của Kiều nghe như vậy thì tức lắm. Họ không ngờ mới có một thời gian ngắn mà con gái của họ lại bị tẩy não ra nông nỗi này. Bình thường, Kiều sẽ chửi rủa, đập phá đồ mỗi khi ai làm gì không vừa ý mình. Chưa đừng có nói, năng nhẹ nhàng, nhận hết lỗi lầm về bản thân như vậy. Bà Liễu càng nghĩ càng thấy thương con gái, nhưng lại chẳng thể làm gì được. Bà vừa định nói, thì Kiều lại lên tiếng nói trước. Con khỏe rồi, mẹ với anh Khiêm cứ về nhà nghỉ ngơi đi ạ. Vậy thì tôi về. Bà Hân chẳng có chút mảy may nghĩ ngợi, quay ra chào bố mẹ Kiều rồi bình thản đi ra. Khóe miệng của bà hơi cười, giống như đang rất vui. Đợi cho bà đi khỏi, bà Liễu lúc này mới bù lu bù loa. Trời ơi là trời, con với chả cái. Đúng là hết khôn dồn ra dại. Sao mày ngu thế hả con? Đang ở nhà ăn sung mặc sướng, tương lai phơi phới không thích, lại thích đâm đầu vào bụi rậm. Bây giờ thì mày nhục chưa? Mày không kêu được với ai, mày không có tiếng nói trong nhà. Kiều lập tức đanh mặt, giọng nói tràn đầy căm hận. Muốn bắt con cá lớn, phải thả cần câu dài. Mẹ cứ bình tĩnh đi, đâu còn có đó. Con thề với mẹ, con sẽ bắt từng người một, làm tổn thương con phải trả giá. Mẹ nghĩ rằng con ngu tới mức chịu khổ để cho nhà nó sỉ nhục con á? Chỉ cần con kết hôn, đứa bé này nghiễm nhiên có phần, từ từ con sẽ lấy lại bằng hết. Bà ta cũng đến lúc nên nằm một chỗ và tận hưởng rồi. Đi lại nhiều, mệt mỏi, tốn sức lắm. Bà Liễu trợn mắt, cả người run rẩy khi nghe con gái nói như vậy. Bà ta sợ Kiều nghĩ quẩn nên lay mạnh cánh tay của Kiều. Mày nghe mẹ nói, mày đừng có mà manh động, trời với rào có ngày đứt tay. Mày đừng suy nghĩ bi quan như thế. Nhiệm vụ bây giờ là phải thoải mái ăn ngủ cho tốt, để mà sinh đứa bé ra. Về nhà đi, về có bố có mẹ, muốn ăn cái gì không phải quan sát sắc mặt của người ta. Không được, con không về. Con mà về là chúng nó rước con khốn kia ngay. Chúng nó đang bàn bạc dùng mọi cách để con đào tha thứ, nhưng hình như chưa được chấp nhận thì phải. Mụ già còn cho nó 5% cổ phần làm quà sinh nhật đấy mẹ à. Cái gì? Bà ta điên rồi sao? Bà Liễu vò đầu đầy khó hiểu. Bà không nghĩ Thông Gia lại hành động như vậy, hết lần này tới lần khác luôn cúi vì Đào. Bà càng nghĩ càng tức anh ách, đặc biệt là Đào không còn nghe những lời sai bảo của bà. Cô công khai chống đối, thậm chí còn chẳng thèm chủ động gọi điện hay là gửi lương cho bà giống như hàng tháng. Bà Liễu lý nhí. Này, có khi nào con Đào nó phát hiện ra thân thế thật sự của nó hay không? Tự dưng mấy ngày hôm nay, tôi thấy cách nói chuyện của nó lạ lắm, không giống như bình thường. Này, ông Đặng. Ông Đặng nãy giờ im lặng, nhưng khi nghe vợ nói như vậy, ông ta cũng chột dạ, mồ hôi lấm tấm trên trán. Tuy nhiên ông ta vẫn tự gắng trấn an bản thân mình. Ai nói mà biết, biết làm sao được. Nó mà biết đi, nó tìm chúng ta để hỏi cho rõ ngọn ngành rồi. Kiều vẫn chăm chú lắng nghe cuộc nói chuyện của bố mẹ. Dường như cô ta cũng lờ mờ nhận ra thái độ không mấy vui vẻ của hai người khi nhắc tới Đào. Kiều tính hỏi lại, nhưng nhớ vụ lần trước nên lại thôi. Dù sao thì cô ta cũng không muốn để cho bố mẹ phiền lòng thêm nữa. Tại công ty, Minh và Đào sau khi tan làm thì rủ nhau đi ăn. Hồi chiều Đào gọi điện về cho mẹ, thấy mẹ mình vui vẻ, cứ khen bà giúp việc mãi nên cô hoàn toàn yên tâm. Khá lâu rồi hai người mới có nhiều thời gian rảnh rỗi, không cần suy nghĩ mọi chuyện để thoải mái đi ăn như vậy. Đào bỗng nổi hứng nhận nhiệm vụ chọn quán. Cô đưa mình tới quán bánh xèo, cách chỗ làm cũng khá xa. Thành phố này có khá nhiều quán bánh xèo, nhưng như theo cô thì quán này là ngon nhất. Quán đổ bánh xèo bằng bếp củi, giòn sần sật, đầy đủ gia vị, đặc biệt là hương vị rất ngon. Mình vừa lái xe vừa nghe cô ca tụng tiệm bánh lên tận mây xanh thì anh khá là tò mò. Sau khi nghe Đào chỉ dẫn đi qua nhiều ngõ ngách thì cuối cùng cũng tới quán này. Quán khá là đơn sơ nhưng lại cực kỳ đông khách, thậm chí nhân viên phục vụ phải chen chúc mới lách người đi được. Đào thản nhiên đi trước dẫn đường, bọn họ chọn vỉa hè gần gốc cây phượng. Ở đây có cái bàn nhựa và mấy cái ghế xếp. Dường như Đào đã quá quen thuộc với nơi này nên cô gọi lớn. Bạn 19, chị ơi, cho em 15 cái bánh xèo đặc biệt, dưa chuột nhiều một chút nhá, mắm thật cay nhá chị. Này, cô ăn hết 15 cái đi à? Hết chưa ạ? Tại anh chưa ăn, chưa ăn vào có kinh nghiệm hơn cả tôi. Quán bánh xèo bà Bảy này nổi tiếng lắm. Ngày xưa chủ nhật, tôi toàn trốn. Bỗng Đào khựng lại, cô không muốn nhắc tới người mà mình đã từng gọi là bố mẹ, nên lảng sang chuyện khác. Quán này đông khách lắm, nên ngồi chờ cả nửa tiếng, nhân viên mới bưng đồ lên. Đào mặt sáng bừng, cô lấy bánh tráng bỏ bánh xèo, rau các loại, rồi cuốn lại và chấm mắm. Vừa mới cắn một miếng, cô lại suýt xoa. Đúng cái hương vị này. Nào, anh ăn đi. Mình cũng bắt chước làm theo. Anh không khoái những món ăn vặt, nên thấy mùi vị cũng khá bình thường. không có gì đặc biệt. Nhìn Đào ăn ngon lành mà Minh lại cảm thấy vui lây. Hôm nay anh biết thêm một món mà cô yêu thích nên ghi nhớ trong đầu. Họ cứ vừa ăn vừa kể chuyện về công ty. Minh hào hứng tiết lộ những dự án mà anh vừa mới đàm phán thành công. Cô cũng muốn lên kế hoạch mua chọn cổ phần của mẹ con Thạch để cắt đứt tầm ảnh hưởng của họ. Công ty này là tâm huyết của Minh. Anh biết bố mình đang khó chịu về việc của Đào, cộng thêm những khúc mắc từ trước, rất có thể ông ấy sẽ nhượng lại cổ phần cho Thạch để anh ta vươn lên vị trí chủ tịch. Thực ra mình cũng nhiều lần nghĩ tới chuyện đó, nhưng anh chưa có cách nào để xử lý triệt để. Hai người đang hăng say trò chuyện thì thấy một người đàn ông hùng hồ bước lại. Người này mặt đỏ bừng, mùi rượu nồng nặc, giọng nói lè nhè. Mày nấu cơm cho tao chưa? Mà mày dám đưa con ra đây ăn vụng hả? Cái loại đàn bà làm không ra tiền, còn tiêu hoang phá hoại. Chị vợ đang rút cho con trai tầm 5-6 tuổi, thấy ông chồng đi tới thì khá luống cuống. Hôm nay sinh nhật con, nó thèm bánh xèo, nên em đưa con đi ăn thôi. Em đi đón con tranh thủ cho con qua đây. Con nó sắp ăn xong rồi. Đồ ăn em nấu từ trưa, tí về hâm lại là xong. Em thấy anh bảo tối nay không ăn cơm nhà, nên mới không cắm thêm cơm ấy chứ. Con điên này, mày cầu tao không về để mày hú hí với dài à? Tiền tiêu như lá mít. Ăn thì nhanh, nhưng hễ thấy việc là ngại, lúc nào cũng tiền tiền. Đã thế sáng nay, mày mới rút 5 triệu làm cái gì? Mày lại giấm dúi cho bố mẹ mày có đúng không? Em thì mẹ bị bệnh, mẹ hỏi em có tiền thì cho mẹ vay tới hết tháng. Câu nói vừa dứt, nguyên đĩa bánh xèo hất thẳng vào mặt chị vợ, đứa con trai sợ xanh mặt òa khóc. Những người xung quanh đa phần là nữ, học sinh và trẻ em nên cứ đứng theo dõi diễn biến sự việc. Mình ngay lập tức đứng dậy, anh kéo người chồng lùi lại nhưng anh ta vẫn gân cổ lên và chửi. Tao biết ngay mà, cái loại mày lúc nào cũng lý do lý chấu, bố mẹ mày luôn tìm đủ lý do để moi móc tiền của tao. Đụng một tí là bệnh tật, sống làm cái gì, cho nó chật đất hả? Anh im ngay, tiền đó là tiền tôi làm ra, tôi có muốn biếu mẹ mình thì anh không có quyền lên tiếng. Tôi không nghĩ anh lại có thể phát ngôn những câu như vậy. Con chó này, mày anh gan hùm à, mật gấu à, mày lại dám cãi tao, hôm nay tao phải giết mày. Người chồng mắt long sòng sọc, chân tay đấm đá loạn xạ nhưng bị Minh ghi chặt. Anh đẩy mạnh hắn ta ngã dúi xuống đất, khiến người này điên tiết. Nhưng lúc này say ngất ngường, đứng còn không vững thì nói gì tôi đấm đá. Kết quả người chồng bị đánh cho bầm dập chân tay, nằm co cắp trên bãi cỏ rồi van xin tha mạng. Ai cũng hả hê với cái kết của người chồng nên chẳng ai can ngăn, ngược lại còn vỗ tay rào rào cổ vũ. Chị vợ lau nước mắt, đứng lên thanh toán tiền rồi dắt con đi luôn. Trước khi đi, chị ấy còn tới chỗ chồng, mạnh mẽ tuyên bố. Chúng ta gặp nhau ở tòa, coi như là tôi có mắt như mù, nên mới vớ phải cái loại người như anh. Mình trở lại bàn ăn, hai người cũng chẳng còn tâm trạng mà ăn uống. Đào cực kỳ dị ứng với người đàn ông vũ phu và ngoại tình. Cô sợ khi kết hôn mới nhận ra bản chất của người chồng thuộc một trong hai dạng đó. Càng ngày Đào càng sợ hôn nhân, cô cũng chẳng có tư tưởng yêu đương thêm bất cứ ai nữa. Mình ngập ngừng nói với Đào. Thật xin lỗi vì để cô chứng kiến những cảnh không hay này. Không sao đâu, anh làm rất tốt. Hắn ta đáng bị như vậy. Cuộc trò chuyện của hai người cũng vì vậy mà trở nên gượng gạo. Họ tập trung ăn chứ không thoải mái nói chuyện như vừa nãy. Khi ăn xong, mình chờ Đào đi uống cà phê, đi xem phim, sau đó mới về nhà. Vừa tới căn hộ, bà Lanh rối rít khoe tối nay mẹ Đào ăn được 3 bát cơm, 1 ly sinh tố. Đã vậy cứ đòi xuống dưới chung cư đi dạo, nên bà ấy đành phải làm theo. Mẹ của Đào xem ra vui lắm, bà cười híp mắt rồi lại rủ con gái tí nữa xuống đi bộ cùng. Bà còn luôn miệng gọi mình là con rể, khiến cả hai ngượng ngập. Mình ngồi lại thêm một chút sau đó xin phép ra về. Bà Mỹ vội vàng nhắc con gái. Bắt cô phải đưa anh xuống tới tận cổng. Đào bất đắc dĩ phải nghe theo mẹ. Cô đang còn ái ngại chuyện mẹ mình cứ lý nhí. Anh đừng có để ý nhé, mẹ tôi hay nói linh tinh. Tôi hay để ý lắm, nhất là những câu chuyện về cô. Mình cố gắng mãi mới nói được câu xến xùa như vậy, rồi thấy cả người nóng ran như ngồi trên đống lửa. Họ xuống tầng trệt thì Minh dục Đào lên nhà, còn mình thì tới bãi đậu xe. Tâm trạng của mình bây giờ khá tốt, anh cứ nghĩ tới Đào thì lại tủm tỉm cười một mình. Mình lái xe rời khỏi đây, anh Toan trở lại công ty để lấy tập tài liệu thì có cảm giác như bị ai đó theo dõi. Chiếc xe nhanh chóng tăng tốc, nhưng ở phía sau có 4 chiếc xe màu đen đang đuổi theo rất sát. Qua kính chiếu hậu, mình đoán được những kẻ này đã đợi mình ở đây từ rất lâu. Hơn nữa chúng khá liều lĩnh nên mới dám công khai giữa phố. Một chiếc xe bỗng vụt qua, chiếc cửa kính từ từ hạ xuống. Chiếc xe đó áp sát xe của mình, một người vung hết sức, một bọc sơn màu đỏ tạt thẳng vào phần xe của mình, sau đó gào lên. Ép sát xe nó vào lề. Chiếc xe kia bắt đầu cua gấp, làm cho mình theo quán tính phải đánh lái xe lên vỉa hè. Ngay lập tức 4 chiếc xe còn lại cũng phanh gấp, một toán người ồ ạt xuống xe, lao nhanh tới chỗ của mình. Chúng không nói không rằng cứ như vậy rút mã tấu, chém tới tấp vào cửa kính xe. Rất may đúng lúc này có một toán cơ động từ phía xa tiến lại, bọn chúng ngay lập tức phi lên xe, rồi rồ ga phóng đi mất. Chúng chỉ kịp trợn mắt, rồi chửi thề. Thằng chó, may cho mày đấy, lần sau mày không may mắn như vậy đâu. Một chiến sĩ cơ động lại gần hỏi han tình hình của mình, nhưng anh chỉ khoát tay, nói mình không sao. Mình lái xe tới tiệm sửa, rồi lại một mình đăm chiêu suy nghĩ về tình hình vừa mới xảy ra. Anh nghĩ mãi xem, mình đã đắc tội với ai mà lại khiến chúng ra tay tàn độc như vậy. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 7 của câu chuyện Chạm Đáy Nỗi Đau, được viết bởi tác giả Mộc Miên. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà chúng ta lắng nghe xong nội dung của tập 7 câu chuyện này, thì thật là may mắn cho cô gái tên Đào vì đã gặp được anh chàng tên Minh. Có thể bởi vì hai người đồng điệu về tâm hồn cũng giống như trái tim đã từng bị tổn thương, thế nên rất nhanh chóng hai người này đã tìm được tâm ý với nhau, đúng không ạ? Rõ ràng là trái tim của Minh đã dành trọn cho Đào rồi. Chỉ cần một cơ hội nào đó, anh sẽ bày tỏ lòng mình với cô. Nhưng còn Đào thì sao? Bây giờ cô đang không tin tưởng vào bất cứ ai. Cô không còn dành tình cảm cho Khiêm, nhưng lại chưa thể nào quên được anh. Vậy thì đến cuối cùng, Đào phải làm như thế nào để điều tra về thân phận thực sự của mình? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 8 của câu chuyện này để biết thêm những tình tiết thú vị. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Quý vị có cảm nhận như thế nào về câu chuyện này? Hãy comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.